Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 959, chương 960, Hạ Minh phá bom. A, lúc này Bạch Ngưng phản ứng tới, hét lớn, Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, vội vàng đem ngươi thối chân cho ta lấy ra, khiến Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng Hạ Minh cái này tư thế lại bị cục trưởng nhìn đến. Cái này về sau để cho nàng thế nào tại cục trưởng trước mặt ngẩng đầu lên a. Đáng giận nhất là, chính mình cùng Hạ Minh ở giữa vẫn là như thế mập mờ. Chính mình đầu này đùi ngọc bị Hạ Minh kẹp lấy. Cái này nếu là không bị người hiểu lầm, đều tà môn, không cho phép ngươi lại đá ta. Hạ Minh gây không được nói. Ngươi tin hay không cô nãi nãi hiện tại liền đem ngươi đá phế. Bạch Ngưng nghe xong, hỏa khí nhất đại, tức giận nói, trừ phi ngươi đáp ứng trước ta. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không buông ra. Hạ Minh cũng không muốn đợi đến chính mình buông ra sau khi Bạch Ngưng ra tay với mình, bởi vì cô nàng này ngực to mà không có não, làm việc nhi quả thực cũng là khiếm khuyết cân nhắc. Được, cô nãi nãi đáp ứng ngươi, tranh thủ thời gian buông ra. Bạch Ngưng khẽ cắn môi, hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, không cam tâm nói ra. Cái này muốn là lại tiếp tục, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình. Cái này lại muốn bị người khác nhìn đến chính mình về sau còn thế nào lăn lộn a? Nhìn đến Bạch Ngưng đáp ứng. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí buông ra chân. Bạch Ngưng đem cái kia đùi ngọc cho rút ra. Lúc này Bạch Ngưng cảm giác mình chân đau xót chua. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là đang một mực chú ý Bạch Ngưng. Sợ Bạch Ngưng lại đột nhiên làm đánh lén. Cũng may Bạch Ngưng không có tiếp tục động thủ. Khiến hắn ngược lại là buông lỏng một hơi. Bạch Ngưng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thì hướng về bên cạnh đi qua. Điều này hiển nhiên là hướng về phía những cái kia phần tử khủng bố đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng mở ra thấu thị nhãn, hướng về cái này phần tử khủng bố nhìn lại. Hạ Minh phát hiện, tại cái này xe hơi sau một bên, chỉ sợ có mười mấy người cầm thương. Tại chỉ bên này, mà lại, tại cái này nơi xa thật có hai xe bom. Làm Hạ Minh nhìn đến những thứ này bom sau khi, cho dù là Hạ Minh đều là cảm thấy da đầu run lên. Như thế nhiều bom, cái này một khi nổ tung, cái này cây cầu lớn tất nhiên sẽ sụp đổ. Mặc dù nói tại cái này một bên là nước, nhưng là không chịu nổi quá cao a. Tăng thêm đây là giữa mùa đông, mà lại mọi người cũng không có như thế cao nhảy cầu kinh nghiệm. Cái này cho dù là không chết, đoán chừng cũng không xa, mà lại, cái này bom uy lực cũng không nhỏ, vẻn vẹn là cái này dư âm, thì đầy đủ đem người cho đánh chết. Có thể nghĩ, cái này có bao nhiêu sao đáng sợ. Lúc này, Hạ Minh nhìn đến một người, người này xuyên đồng dạng là mặc lấy một thân trang phục sặc sỡ. Bất quá khi Hạ Minh cẩn thận hướng về người này nhìn sang thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện. Người này đôi mắt lại bị phế một cái. Nói cách khác, người này chỉ có một con mắt chử. Một con kia đôi mắt cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Lại bị bỏ đi, mà lại người này trên mặt còn có hai đạo vết sẹo. Cái này xem ra có chút dữ tợn, có chút khủng bố. Bất quá tại trên thân người này, cũng tản ra nồng đậm sát ý, khiến người bình thường nhìn thấy sau khi đoán chừng đều sẽ run. Rất hiển nhiên, người này giết qua không ít người. Cũng chỉ có như thế, mới lại phát ra đáng sợ như thế sát ý. Hạ Minh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người này cũng là cái kia lôi đế sao? Hạ Minh lại rời đi bom bộ đội thời điểm, cũng nghe liên quan tới lôi đế tin tức, nói lôi đế thụ thương. Chỉ bất quá, nhưng lại không biết lôi đế đến cùng chỗ nào thụ thương. Khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, lôi đế đôi mắt vậy mà thụ thương. Giờ này khắc này lôi đế trên cổ treo một cái súng nhỏ nhọn. mà lại tại cái này lôi đế trên thân, còn để đó hai cái bom. Đúng vào lúc này, lôi đế đột nhiên lớn tiếng nói, hiện tại, lập tức đem lôi thần cho ta kêu đến, ta chỉ cho các ngươi 3 cái giờ, mỗi qua 10 phút đồng hồ, ta liền sẽ giết một người chết. Không được, 3 giờ, chúng ta căn bản không kịp thông báo, chúng ta yêu cầu gia tăng thời gian. Uông Kiến Lâm rõ ràng là đang cùng lôi đế đàm phán. Liền nói ngay, Uông Kiến Lâm như thế làm, cũng thật là vì gia tăng thời gian, bởi vì này thời gian thật sự là quá vội vàng, căn bản là không kịp. Hiện tại, người thế chấp tại ta trên tay, các ngươi không có bất kỳ cái gì đàm phán tư cách. Lôi đế lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi hảo hảo mà trân quý trong khoảng thời gian này. Nếu không lời nói, ta không ngại giết người. Theo lôi đế lời mới vừa dứt, Uông Kiến Lâm thì là lo lắng bắt đầu gọi điện thoại. Lần này, bọn họ nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Nếu như người thế chấp an toàn không cách nào cam đoan lời nói, như vậy bọn họ cũng liền mất đi ý nghĩa. Thậm chí, sơ ý một chút liền sẽ dư luận nghiêng về một phía. Đầu năm nay tin tức quá mức phát đạt, một khi truyền ra, đối với chính phủ đến nói đúng không lợi. Sau đó, một đoàn người bắt đầu đợi. 3 giờ thời gian, tại mọi người cảm giác qua là như vậy nhanh. Làm qua 3 giờ sau khi, lôi đế lần nữa lớn tiếng nói. 3 giờ đã đến, nếu như lôi thần lại không đến lời nói, như vậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Không tốt, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lúc này nhanh chóng hướng về Uông Kiến Lâm chạy đi. Lúc này Hạ Minh nói, Uông lão ca, đem còi cho ta, ta nói với hắn. Uông Kiến Lâm thấy thế, cũng không do dự, đem còi đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh thì là lớn tiếng nói, Mìn thần lập tức tới ngay, ngươi không nên giết người thế chấp. Thế nhưng là, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, đúng vào lúc này, lại là có một đứa bé chậm rãi từ bên trong này chạy ra đến. Đây là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ghim hai cái đuôi ngựa, một đôi mắt to chữ, xem ra ngây thơ đáng yêu. Bất quá, làm Hạ Minh nhìn đến tiểu nữ hài này trên thân bom thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, là bom, đều cẩn thận. Hạ Minh hét lớn, đề phòng, đề phòng. Uông Kiến Lâm nghe vậy, cũng là biến sắc. Lúc này Hạ Minh nói, ta đi xem một chút. Không được Hạ Minh, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Uông Kiến Lâm nghe được Hạ Minh mau mau đến xem, khiến Uông Kiến Lâm biến sắc, vội vàng ngăn cản nói, ta không có việc gì, yên tâm. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng hướng về tiểu nữ hài này chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào tiểu nữ hài này trước mặt thời điểm, Hạ Minh ôm lấy tiểu nữ hài này, cười ha hả nói, tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì? Hạ Minh lộ ra ấm áp nụ cười. Tiểu nữ hài này nháy đôi mắt to nhìn xem Hạ Minh, nói, ta gọi Điềm Tâm, ca ca, ngươi là cảnh sát phải không? Không tệ, ca ca thì là cảnh sát. Hạ Minh cười cười nói, cảnh sát, mụ mụ nói, chỗ đó có bại hoại. Cảnh sát ca ca ngươi có thể giúp Điềm Tâm đem bọn hắn bắt lại sao? Điềm Tâm đáng yêu nói ra, cảnh sát ca ca nhất định sẽ đem bọn hắn bắt lấy. Hạ Minh cười cười nói, cảnh sát ca ca hiện tại muốn nhìn ngươi mặc trên người đồ, vật. Cục cưng bé nhỏ không nên động được không? Điềm Tâm nghe ca ca. Cục cưng bé nhỏ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hạ Minh thì là tỉ mỉ quan sát lên. Theo sau Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, bởi vì Hạ Minh nắm giữ tông sư cấp bậc phá bom kỹ năng. Bởi vì tăng thêm Hạ Minh một đôi thấu thị nhãn, vì vậy làm Hạ Minh nhìn về phía cái này bom thời điểm, chỉ là mấy cái giây, Hạ Minh liền đã nhìn thấu cái này bom. Theo sau Hạ Minh hít sâu một hơi,